Điện thoại lại đột nhiên vang lên, cô bắt máy. Alo, đang ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.